Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, khiêu chiến yêu tộc Hoàng Tử Thúc Thúc. 500 triệu pháp lực thạch ở đây tất cả mọi người ngây ngần cả người. Đây chính là 500 triệu AH người ở chỗ này mặc dù có rất nhiều thế lực lớn. Nhưng bọn hắn tối đa một năm cũng chỉ có hơn 1.000 vạn pháp lực thạch. Người ta trận đấu một hồi tựu là 500 triệu. Đây quả thực là pháp lực thạch chế tạo cơ AH, bất quá ngẫm lại cũng thế. Khiêu chiến yêu tộc cường giả vốn chính là một kiện rất chuyện nguy hiểm. Huống chi là yêu tộc hoàng tử. Chết ở yêu tộc hoàng tử trong tay người đã hơn 100 người. Những người này không cũng là vì giá trên trời pháp lực thạch sao? Hơn nữa Lâm Long là siêu thiên sư 30 trọng, mà yêu tộc hoàng tử là siêu thiên sư 40 trọng. Trong đó chênh lệch rất rõ ràng, pháp lực thạch có 500 triệu cũng không tính cao. Vừa nghĩ như thế, mọi người mới cảm thấy trong nội tâm dễ chịu chút ít. Dù sao cũng là người ta nên được. Đối mặt 500 triệu pháp lực thạch hấp dẫn, Lâm Long biểu hiện vô cùng bình thản. Pháp lực thạch mà thôi, với hắn mà nói chỉ cần đủ là được rồi. Hắn tu luyện căn bản không cần pháp lực thạch. Dừng một chút, Lâm Long nhàn nhạt mở miệng nói, cho ta an bài một cái tương đương với nhân tộc siêu thiên sư 55 trọng yêu tộc A. Cái gì? Siêu thiên sư 55 trọng? Người xác định không có nói đùa. Mãnh thú chi tranh giành tuyên bố tin tức, tên kia nhân viên công tác triệt để sợ ngây người. Tương đương với siêu thiên sư 55 trọng yêu tộc cường giả. Cái này không cùng nhân tộc siêu thiên sư 56 trọng tương đương sao? Hắn mới siêu thiên sư 30, trong đó chênh lệch 26 trọng, ngẫm lại bọn hắn đã cảm thấy bất khả tư nghị. Bất quá vừa rồi Lâm Long đối phó yêu tộc hoàng tử không cần tốn nhiều sức. Có lẽ thực có khả năng đối phó tương đương với siêu thiên sư 55 trọng yêu tộc. Giờ khắc này, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy cực nóng nhìn xem Lâm Long. Nếu Lâm Long thật có thể tiêu diệt tương đương với nhân tộc siêu thiên sư 55 trọng yêu tộc, bọn hắn quyết định cho dù trả giá thảm trọng một cái giá lớn cũng muốn kéo làm cho Lâm Long. Tương đương với nhân tộc siêu thiên sư 55 trọng yêu tộc. Thực lực chân thật cùng 56 trọng đồng dạng, Lâm Long có thể giết chết lời của nó. Vậy thì chứng minh Lâm Long có thể giết chết 10 cái thế lực, trong đó là bất luận cái gì một vị gia chủ, loại này khủng bố sức chiến đấu đã lại để cho bọn hắn điên cuồng. Cho dù kéo làm cho không thành, bọn hắn cũng quyết định cùng Lâm Long làm bằng hữu. Về phần địch nhân, đó là tuyệt đối không thể. Lâm Long huynh đệ, người muốn khiêu chiến tương đương với siêu thiên sư 55 trọng cường giả. Cái này ta không cách nào làm chủ, bởi vì chúng ta toàn bộ mãnh thú chi tranh giành cũng chỉ có một cái. Hơn nữa còn là yêu tộc hoàng tử Thúc Thúc, là một con thuồng luồng. Thực lực tuy nhiên tương đương với 55 trọng nhân tộc cường giả. Đến thực lực chân thật lại tương đương với 57 trọng. Hắn là 10 thế lực lớn lão gia chủ cộng đồng ra tay mới sống chảo. Người muốn khiêu chiến lời của nó ngay tại thi đấu trên trận. Ta cái này đi bẩm báo thượng cấp. Đi, vừa vặn vừa rồi mệt mỏi. Ta trước ngủ một giấc. Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp tại vạn chúng chú mục phía dưới nằm ở thi đấu trên trận. Người ở chỗ này rất nhiều đều tranh thủ thời gian đã đi ra. Bọn hắn biết nói, muốn khiêu chiến yêu tộc hoàng tử Thúc Thúc, tuyệt đối không có khả năng tại thời gian ngắn khiêu chiến. Bọn hắn đây là muốn đi gọi bằng hữu của mình huynh đệ. Cùng đi xem cái này nghịch thiên cuộc chiến. Cái tin tức này chuyện vô cùng nhanh. 10 thế lực lớn mọi người đã nhận được tin tức, trực tiếp lại để cho bọn hắn ngay ngắn hướng xuất động. Thậm chí 10 thế lực lớn lão gia chủ đều vì chuyện này xuất quan. Khiêu chiến yêu tộc hoàng tử Thúc Thúc không có gì, mấu chốt là người ta chỉ có siêu thiên sư 30 trọng. tựu lúc trước nhẹ nhõm thêm vui sướng giết chết yêu tộc hoàng tử. Như thế như bước đích nhân vật, tất cả thế lực lớn gia chủ, lão gia chủ, thậm chí nghĩ trông thấy là người ra sao, chỉ có Tô gia chủ, hắn ẩn ẩn đoán được là ai, cũng chỉ có hắn có loại năng lực này a nửa năm không thấy. Rõ ràng dám khiêu chiến yêu tộc hoàng tử thúc thúc, tựu là chính bản thân hắn cũng không dám. Hắn tuy nhiên không hy vọng người nọ là Lâm Long, nhưng hắn thật sự không thể tưởng được còn có ai có thể như vậy nghịch thiên. Hắn cảm giác mình cho Lâm Long một năm thời gian tựu là hại chính mình. Sớm biết như vậy lúc ấy không để ý mặt cũng muốn đánh chết hắn. Rất nhanh, biết được tin tức mọi người hỏa tốc chạy tới mãnh thú chi tranh giành. Cái này một đầu tin tức tại Đại Lương Châu chuyện vô cùng nhanh. Đại Lương Châu bốn phương tám hướng mọi người thông qua các loại thủ đoạn chạy tới mãnh thú chi tranh giành, mà giờ khắc này, vốn không có nhiều người mãnh thú chi tranh giành thi đấu trên trận. Đã vây đầy người, cần nhắc đến nhiều người, nhân viên công tác gọi người toàn bộ đứng lên, cái này trực tiếp làm cho người ta tấp nập, đầu người bắt đầu khởi động, phóng nhãn nhìn lại, chung quanh ngoại trừ người hay là người. Hơn nữa không ngừng có người chạy đến, những cái kia đi vào người phía sau liền cửa vào đều lách vào không đi vào. Khá tốt, tại bí cảnh trong có một loại rất gân gà bảo thạch. Cái kia chính là hình chiếu thạch. Hình chiếu thạch tác dụng tựu cùng trực tiếp đồng dạng. Như vậy tựu không cần lo lắng tiến không vào được thi đấu chàng người nhìn không thấy trận đấu. Theo người càng ngày càng nhiều. Thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng thập đại gia chủ cùng lão gia chủ toàn bộ đã đến. Nhân viên công tác mới tuyên bố khiêu chiến sắp bắt đầu. 10 thế lực lớn các gia chủ hoàn toàn không cần lo lắng nhìn không thấy khiêu chiến tình huống. Bọn hắn toàn bộ ngồi ở trong một gian phòng. Phòng ở có một khoáng đạt cửa sổ. Ở đâu chính dễ dàng trông thấy thi đấu chàng hết thảy tình huống. Nghe thấy trận đấu sắp bắt đầu. Nằm ở thi đấu trên trận Lâm Long mãnh liệt xoay người mà lên. Sau đó làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Nói thật. Đối với yêu tộc hoàng tử thúc thúc, Lâm Long cũng không có nắm chắc có thể thắng, nhưng hắn không có một điểm sợ hãi, dù cho đánh không thắng, bằng vào cường đại thân thể cùng khủng bố sự khôi phục sức khỏe. Tựu là hao tổn đều hao tổn chết nó, mà giờ khắc này, thi đấu trên trận thật sự là Lâm Long, Tô gia chủ đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy u buồn. Nếu như Lâm Long không thể giết chết yêu tộc hoàng tử thúc thúc khá tốt. Nếu có thể giết chết tựu đại biểu có thể giết hắn. Đến lúc đó một năm ước hẹn hắn có thể sẽ chết ở Lâm Long trong tay. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Nhưng hơn nữa là bất đắc dĩ. Đây là mãnh thú chi tranh giành. Cho dù hắn là Tô gia gia chủ, nhưng cũng không phải hắn định đoạt. Huống chi ở đây nhiều người như vậy nhìn xem, hắn tựu là muốn đùa nghịch thủ đoạn nhỏ cũng không có khả năng. Hắn chỉ có thể khẩn cầu yêu tộc hoàng tử thúc thúc cấp lực một điểm đem Lâm Long giết chết. Bất quá bề ngoài giống như rất khó, Lâm Long cũng không phải người ngu, cũng không đủ bồn sự cũng không có khả năng khiêu chiến yêu tộc hoàng tử thúc thúc. Khục khục chắc hẳn tất cả mọi người đợi không kiên nhẫn được nữa a. Hiện tại ta tuyên bố, trận đấu chính thức bắt đầu, thả ra yêu tộc hoàng tử thúc thúc, để cho chúng ta kiến thức trận này nghịch thiên cuộc chiến a. Theo nhân viên công tác vừa dứt lời, thi đấu trên trận Lâm Long tinh thần lập tức căng cứng. Đúng lúc này, thi đấu trên trận đột nhiên xuất hiện một cái hắc động. Trong chốc lát, bên trong truyền đến một cổ cường đại khí tức, ngang. Ngay sau đó, một đạo cực giống long ngâm giống như tiếng kêu truyền đến. Sau đó một con thuồng luồng theo trong hắc động bay ra. Tốc độ cực nhanh, mang theo cường đại khí tức, lại để cho Lâm Long nhịn không được lui về phía sau. Giao trên thực tế đã cùng long không sai biệt lắm, chỉ là thiếu khuyết long một ít bản lĩnh mà thôi. Nhân tộc tiểu tử. là ngươi giết ta yêu tộc hoàng tử, nhưng lại muốn khiêu chiến ta. Ngươi quả thực tự là tại tìm chết. Cũng tốt, ngươi rất có thiên phú. Giết ngươi nhân tộc tự ít đi một gã nghịch thiên yêu nghiệt. Cho ta chết, Giao Long không do dự. Trực tiếp ra tay, cường hữu lực, bao trùm lân phiến cái đuôi trực tiếp vung hướng Lâm Long. Lực lượng cường đại lại để cho không gian chấn động. Tốc độ rất nhanh, ngay lập tức tới, lại để cho Lâm Long thiếu chút nữa không có kịp phản ứng. Cái đuôi lau khuôn mặt của hắn đảo qua, kình phong đánh vào trên mặt cho dù là Lâm Long đều cảm giác được đau nhức. Cái này quét qua vĩ uy lực, tự là siêu thiên sư 56 trọng cường giả bị đánh trúng cũng sẽ biết phấn thân toái cốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.